cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 623, nhếch lên tay hoa. 3/3, kính mắt tiểu muội muội nhấc lên quần, khập khễnh rời đi thối thối WC. Đường Quả Nhi thấy thế, vểnh tay hoa hỏi, ngươi làm sao rồi? Kéo ộc quần quần bên trong. Kính mắt tiểu muội muội lắc đầu, không thể nào, ta, chân nhỏ của ta tê tê tương đương, ồ tương đương. Đường Quả Nhi rõ ràng, ngươi đi cầu kéo quá lâu, ngươi lôi bao lâu? Kính mắt tiểu muội muội suy nghĩ một chút nói, rất lâu tương đương, đó là bao lâu? Kính mắt tiểu muội muội suy nghĩ một chút nói, rất lâu à tương đương, rất lâu là bao lâu? Kính mắt tiểu muội muội suy nghĩ một chút nói, đường đường tiểu tỷ tỷ đến thời điểm ta ngay ở lôi. Đường Quả Nhi cảm thấy đây là một đứa ngốc, hỏi nàng bao lâu nàng luôn luôn nói rất lâu, sở dĩ chủ động hạ thấp độ khó, tan học tới kéo sao? Con mắt tiểu muội muội lắc đầu, khi đi học đến tương đương, Đường Quả Nhi không tin. Dên tương đương nói dối, tiểu hài tử này nói dối tiểu hài tử không nên cho nàng cọ bánh, hừ. Nàng là đạp chuông vào học tiếng đến đi cầu. Khi đó kính mắt tiểu muội muội liền ngồi xổm rồi. Hừ, cho rằng nàng không biết sao? Thực sự là, dĩ nhiên cho một cái nói dối tiểu bảo bảo chùi rồi bánh. Đường Quả Nhi cảm giác mình thiệt thòi lớn, thật không nên cho nàng cọ bánh. Nghĩ tới đây, tiểu nhân tinh đưa tay ra, vểnh tay hoa, vỗ vỗ kính mắt tiểu muội muội tóc búi. Lời nói ý vị sâu xa, khổ cực ngươi rồi tương đương, sau đó thu tay về. Tiếp tục vểnh tay hoa, lưng ở phía sau, kiên quyết không cho tay hoa đụng tới y phục của chính mình. Thản nhiên ra khỏi nhà cầu, cuối cùng ra khỏi nhà cầu a tương đương trong không khí mang theo thơm ngát. Cuối cùng không có bắp ngô cháo vị, kính mắt tiểu muội muội khập khễnh theo sát ở nàng phía sau cái mông. Nói rằng, tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút nha tương đương, mới không chờ ngươi. Ngươi là cái nói dối tinh. Đường Quả Nhi đi nhanh chóng, mắt thấy phải về đến phòng học. Tiểu Vu lão sư đi ra, hướng phía sau nàng kính mắt tiểu muội muội nói. Thang Bảo Linh bạn nhỏ, Thang Bảo Linh bạn nhỏ, ngươi đi đâu vậy rồi? Lão sư tìm ngươi thật lâu rồi. Kính mắt tiểu muội muội nghe vậy, nhìn về phía tiểu Vu lão sư, cao hứng nói, tiểu Vu lão sư tương đương ta đi đi cầu tương đương, tiểu Vu lão sư hỏi. Vẫn ở đi cầu, kính mắt tiểu muội muội gật gù. Tiểu Vu lão sư giật nảy cả mình, từ trên tiết khóa bắt đầu liền vẫn ở đi cầu. Kính mắt tiểu muội muội có chút thẹn thùng gật gù. Đột nhiên cảm giác thấy đi cầu thời gian dài cũng là kiện không thế nào đắc ý sự tình. Đường Quả Nhi cả kinh, a từ trên tiết khóa liền bắt đầu đi cầu. Lôi lâu như vậy, cái này Thang Bảo Linh bạn nhỏ dĩ nhiên không có nói láo. Nàng đúng là từ đi học liền bắt đầu kéo. Nàng có phải là táo bón? Bên kia, tiểu Vu lão sư còn đang hỏi, vậy ngươi cọ bánh sao? Bình thường đều là nàng giúp Thang Bảo Linh bạn nhỏ cọ bánh. Thang Bảo Linh tiểu muội muội gật gù, chùi rồi tương đương. Tiểu Vu lão sư không yên tâm hỏi, lau khô ráo sao? Đường Quả Nhi phục hồi tinh thần lại, vấn đề này hỏi nàng có chút không vui, cảm thấy tiểu Vu lão sư vấn đề này hỏi rất không tốt, đây là đang chất vấn nàng công tác mà. Thang Bảo Linh bạn nhỏ bánh nhưng là nàng cọ. Có hỏi như vậy sao? Đây là ý gì đây? Cảm thấy nàng cọ bánh không lợi hại. Hừ, tiểu Vu lão sư, Thang Bảo Linh bạn nhỏ cọ bánh. Sạch sẽ nhếch, không tin ngươi ngửi ngửi tương đương Thang Bảo Linh bạn nhỏ. Cởi quần cho tiểu Vu lão sư ngửi ngửi. Thang Bảo Linh bạn nhỏ cảm thấy rất thẹn thùng. Thế nhưng đường đường tiểu tỷ tỷ nói cũng không sai. Tiểu Vu lão sư cũng rất quan tâm nàng dáng vẻ, liền hỏi, Tiểu Vu lão sư, ngươi muốn ngửi sao? Chúng ta đến trong căn phòng nhỏ đi thôi. Là Đường Đường tiểu tỷ tỷ giúp ta cọ đây. Tiểu Vu lão sư, gạch dưới, nàng vội vã xua tay. Ta không nghe thấy, ta không nghe thấy. Là Đường Đường cho ngươi cọ bánh. A, Đường Đường cũng thật là lợi hại a. Thực sự là tiểu tỷ tỷ đồng dạng đây. Khẳng định là ca ca ngươi dạy ngươi đi. Thực sự là lấy giúp người làm niềm vui tốt bảo bảo. Ca ca ngươi cũng thật là lợi hại đây. Tiểu Vu lão sư cuối cùng cũng không có quyết tâm ngửi thử. Thang Bảo Linh bạn nhỏ cái mông, nhưng vẫn là mang theo nàng đi rồi trong căn phòng nhỏ. Bảo là muốn cởi Thang Bảo Linh bạn nhỏ quần quần nhìn một chút. Đến cùng có phải là lau khô ráo rồi. Đường Quả Nhi tò mò theo sau, bị Tiểu Vu lão sư ngăn lại, xin nàng về đi học. Đường Quả Nhi nhìn Thang Bảo Linh bạn nhỏ, liền nhìn một chút, Tiểu Vu lão sư nói, Đường Đường ngươi mau trở về đi học, chưa được mấy ngày trên lớp, ngươi muốn quý trọng biết không, mau trở về, lại nói, này lại không có gì đẹp đẽ. Đường Quả Nhi kiên trì, bởi vì nhìn mặc dù là Thang Bảo Linh bạn nhỏ cái mông, nhưng đây là nàng thành quả lao động đây, nàng có quyền nhìn. Đường Quả Nhi cuối cùng vẫn là cùng vào căn phòng nhỏ. Nhìn Thang Bảo Linh bạn nhỏ cởi quần để Tiểu Vu lão sư kiểm tra giám giám. Sau đó, nàng liền thật nhanh vọt ra, cảm giác mình thật không nên nhìn, bởi vì sau khi xem, nàng lại nghĩ đến cọ bánh lúc cảm giác, y tay hoa lại vểnh lên. Trở lại phòng học lúc, Trương lão sư đang dạy mọi người hát đây, nhìn thấy Đường Quả Nhi hỏi, Đường Đường kéo xong bánh. Đường Quả Nhi vừa trở lại chỗ ngồi của mình, vừa nói, ta không có đi cầu, Luân gia xưa nay không đi cầu, tiểu tiên nữ đều là không đi cầu, tỷ tỷ liền không đi cầu. Trương lão sư ban đầu chỉ là thuận miệng vừa hỏi, Đường Quả Nhi đi đi cầu là trải qua nàng cho phép, nhưng không nghĩ tới không phải đi cầu, hỏi, vậy ngươi là làm gì đi rồi? Mượn cớ đi cầu ra ngoài chơi đó là không đúng. Nếu như là như vậy, Trương lão sư có thể muốn giáo dục giáo dục. Đường Quả Nhi tìm tới chính mình cái ghế nhỏ, ngồi xuống, nói rằng, Luân gia là đi ngoài ư tương đương. Trương lão sư kém chút cắn được chính mình đầu lưỡi. Được rồi, đi ngoài, đi ngoài. Thật không hổ là đại tác gia muội muội. Không bao lâu, bữa trưa thời gian đến, Lý Đôn lén lút cầm ra bản thân đồ ăn vặt, ở ăn cơm trưa trước, hắn nghĩ ăn trước mở ra dạ dày đồ ăn vặt. Đây là thói quen của hắn. Đường Quả Nhi nắm đúng thời cơ đụng lên đi, hỏi, mặt lớn, lần này là cái gì? Lý Đôn cười ngây ngô đem bao nhỏ toàn bộ đưa cho Đường Quả Nhi. Hào phóng rất, là nhiều vị đậu phộng đây. Trải qua Tiểu Kim nghe vậy, vui vẻ nói, nhiều vị đậu phộng ta thích ăn. Tiểu Bồ Đào cũng ở, nàng cũng thích ăn nhiều vị đậu phộng, tuy rằng nàng răng cửa vẫn chưa hoàn toàn mọc ra. Tiểu Kim nói, Đường Đường có thể cho ta một hạt ăn sao? Tiểu Bồ Đào cũng muốn ăn, thế nhưng không ngại ngùng nói ra. Tiểu cô nương đến cùng không có khác Kim tiểu trai thẳng trực tiếp, thế nhưng làm chi tâm tiểu tỷ muội. Đường Quả Nhi biết ánh mắt của nàng, nàng nắm rồi một hạt nhiều vị đậu phộng cho Tiểu Bồ Đào. Tiểu Bồ Đào cao hứng vô cùng, cười hì hì há mồm ăn. Tiểu Kim thấy thế cũng phải, Đường Quả Nhi cũng nắm rồi một hạt thả trong miệng hắn. Lý Đôn cũng phải, Đường Quả Nhi cũng nắm rồi một hạt thả trong miệng hắn. Kỳ Kỳ cũng tới, hắn cũng muốn ăn. Đường Quả Nhi cũng nắm rồi một hạt thả trong miệng hắn. Tiểu Khổng Tước ở 1 mét có hơn xấu hổ bồi hồi. Đường Quả Nhi đem nàng gọi tới, cũng nắm rồi một hạt thả trong miệng nàng. Các bạn tốt đều ăn. Đường Quả Nhi vui dạo dực địa cũng nắm một hạt chuẩn bị phóng tới chính mình trong miệng. Đột nhiên, động tác dừng lại, trên mặt biểu tình cứng đờ, nghĩ đi nghĩ lại, đem đến bên mép nhiều vị đậu phộng buông ra, nghĩ đi nghĩ lại, đem trong tay chỉnh bao nhiêu vị đậu phộng trả lại Lý Đôn. Đón bẹp bẹp ăn nhiều vị đậu phộng những người bạn nhỏ. Nàng vui sướng nói, đi, đi ăn cơm trưa rồi. Trước khi ăn cơm muốn rửa tay rồi tương đương, Lý Đôn ăn nhanh. 3 lần liền nuốt, sở dĩ rảnh rỗi nói chuyện. Cũng phụ họa nói, trước khi ăn cơm muốn rửa tay rồi tương đương, Đường Quả Nhi vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì. Ai nha, song trứng, Luân gia đều không rửa tay đây. Ha ha ha, quên đây, vừa nãy nàng đến xem Thang Bảo Linh bạn nhỏ cái mông đi rồi. Quên cọ bánh sau nhất định phải rửa tay tắm 3 ngày lần. Thực sự là xin lỗi phía sau một đoàn bạn tốt của nàng a. Xin lỗi, Luân gia không phải cố ý. Tay Hoa lại vểnh lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.